Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Hương nói chuyện bà nội sắp xếp thế gả cho chị ấy, nghe chuyện này người trong thôn đều biết, cũng không giấu được Lục Ngọc nghe xong, tức nổi đóa. Cha chúng ta là con ruột của bà sao, em xem chuyện bà ấy làm đều là chuyện gì. Chị cả nằm bệnh viện sống chết chưa rõ, chị hai gả cho một người què. May mà nhà chồng thương chị ấy, anh chị chồng cũng đều giúp đỡ họ, cuộc sống cũng không tồi. Nhưng mới đầu khi gả tới, Lục Ngọc không biết đã âm thầm khóc bao nhiêu lần. Lại nghe Lục Hương thế gả, nếu không phải Lục Hương trở mặt với họ thì đã chịu nhục oan. Nông thôn vô cùng hà khắc với phụ nữ, xảy ra chuyện này, cô nào còn có thể sống được. Đây là dồn người vào chỗ chết, quá độc ác rồi. Lục Hương biết tính của chị hai. Là một người nóng tính, vội vàng nói chuyện khác. Họ tính kế em, nhưng cũng không có kết cục tốt gì. Sau đó lại nói chuyện của nhà họ Lục ra, lấy về 300 tệ hủy hôn, lang quân như ý trong thành phố mà Lục Chiêu Đệ nhìn chúng cũng không thích cô ta. Vốn dĩ Lục Chiêu Đệ là người được chọn làm dâu rất được săn đón. Sau khi xảy ra chuyện này, người trong thôn đều tránh xa cô ta, cảm thấy cô ta tâm cao, không phải là người phù hợp sống yên ổn qua ngày. Bác trai Lục mất đi cơ hội vào thành phố thi, bác gái Lục bị cháu trai liên lụy suýt chút vào trại lao động cải tạo. Ngay cả bà nội, mấy ngày trước còn mất đi cái quần trong đựng tiền, kêu la khắp thôn. Sau khi Lục Hương nói những chuyện này với chị hai, chị ấy nói. Đáng đời, cơn giận trong lòng cũng coi như được trút ra. Chị hai nói, đây gọi là trộm gà không thành còn mất nắm thóc, cũng không biết bác gái nghĩ gì, ngày ngày tính kế. Không biết chút trò mèo đó đều viết hết lên mặt, quậy tới cuối cùng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại khiến danh tiếng của mình thối nát. Lục Hương nói, đúng vậy, hai người càng nói càng ăn ý. Lục Hương biết nhà chồng của Lục Ngọc khá giả, vừa kiếm điểm công cho công xã, vừa bán đồ kiếm tiền. Ngoài việc anh rể tàn tật, cái khác có thể nói là mọi thứ đều trọn vẹn. Lục Hương bảo chị ấy đi mua cơm ăn, bây giờ cô cũng ở đây, có thể thay ca. Chị hai Lục ra ngoài, rất nhanh mua 3 cái bánh bao thịt về. Cái này không rẻ, 3 cái 1 tệ. Sạp nhỏ không cần phiếu thịt, nhưng bẻ ra là thịt heo hành tây chính quy. Chỉ là kích thước hơi nhỏ, nhưng phụ nữ ăn một cái cũng đủ rồi. Chị hai không chỉ mua cho mình, còn mua cho Lục Hương và cháu gái, nói. Vừa nãy chị còn gọi điện thoại về thôn, bảo nhà anh rể em cử ít người tới tiết ra thôn. Chị ấy vừa ăn bánh bao vừa nói. Còn dặn dò hai người họ ăn. Theo cảm nhận của Lục Hương, bánh bao không bỏ đủ gia vị, nhưng nhân thịt hầm ăn vào không tồi. Chị hai nói, em tới Lý Gia Thôn tìm, nhắc tới chị là được. Chị ấy dừng một chút mới nói, ở đây có chị, em không cần lo lắng. Nói xong lại giữ cháu gái lại, nói, đứa nhỏ ở đây, lát nữa chị cả tỉnh dậy có thể nhìn thấy. Người làm mẹ đều mong mỏi con của mình, thấy đứa nhỏ. Nói không chừng có thể khỏe nhanh hơn một chút. Lục Hương đồng ý, ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới cung tiêu xã, nói với Phó Cẩm Huy. Một mình tôi ngồi xe buýt về, trong nhà còn có chút chuyện phải xử lý, để Phó Cẩm Huy cưỡi xe 3 bánh, thuận tiện mang hàng tươi về. Phó Cẩm Huy nói, em đợi tôi một chút, rất nhanh liền đi vào, sau đó khiêng đồ hàng trong sân lên xe 3 bánh, nói. Tôi xin nghỉ với chủ nhiệm rồi. Dùng xe 3 bánh chở cô, thoải mái hơn xe buýt nhiều. Lục Hương nói, vậy tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Huy còn nói, cháu gái em đâu? Lục Hương nghe vậy đáp, không phải cháu gái anh à, chúng ta là người một nhà. Khóe miệng Phó Cẩm Huy nhếch lên, ồ, tôi nói sai rồi. Lục Hương căn bản không ý thức được mình đã nói gì, còn đứng đắn nói với Phó Cẩm Huy. Chị hai giữ đứa nhỏ lại. Nói chị cả tỉnh lại nhìn thấy đứa nhỏ sẽ vui. Lại nói chị hai nhờ không ít người trong thôn anh gì. Bây giờ cô cần thanh thế, có chi viện như thế này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phó Cẩm Huy đạp xe cấp tốc, rất nhanh đã tới thôn. Lục Hương xuống xe ở cổng thôn, Phó Cẩm Huy phải chở hàng về nhà rồi mới có thể ra. Lục Hương xa xa nhìn thấy bên bãi đập lúa có không ít người đang ngồi. Trưởng thôn và cha mẹ cô đều ở đó. Lục Hương vội vàng tới, thấy cha mẹ cô đang ở đó khóc rất dữ dội. Lục Hương vừa tới, mẹ cô liền cảm kích muốn dập đầu với trưởng thôn,